Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Đại ma vương Chu Dương. Thanh Tân thoát tục diệt thế. 1/6 cầu đặt. Nhân loại bước vào Cadilla tinh. Tin tức này trong nháy mắt tại Cadilla truyền thông bên trong truyền bá. Vô số người rối rít đem chú ý ánh mắt nhìn về phía số 00784 thông đạo cửa vào. Tin tức thật nhanh truyền tới có liên quan tổ chức trong tai. Cadilla cao tầng tập trung lực lượng cường đại, cần phải đem xâm nhập giả đánh chết tại chỗ. Thảm nhất thuộc về Noel. Hắn sắc mặt như tro tàn, chán nản ngã trên mặt đất, cả người phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Ngắn ngủi mười mấy phút, máy truyền tin của hắn suýt chút nữa bị người cho đánh nát. Vô số Cadilla cao tầng rối rít hướng về phía hắn chất vấn. Biểu thị muốn hắn đối với loại chuyện này phụ trách. Nhân loại đáng chết, ta cũng không tin không giải quyết được ngươi. Noel điên cuồng liên hệ mình biết mấy đại cao thủ. Mở ra cực cao tiền đặt cuộc. Ngươi không muốn xuất thủ, vậy liền giá gấp 10 lần. Còn không muốn, vậy liền gấp 100 lần. Noel biết rõ mình vô pháp độ qua cửa ải này. Nhiều hơn nữa tài sản cũng không có nửa điểm tác dụng. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Miễn là còn sống, tiền luôn có thể kiếm về. Giá cao treo giải thưởng, nhất định có dũng phu. Khai thiên kiếm thánh đại đệ tử nguyện ý ra tay. Ổn. Tin tức này thông qua truyền thông bị Cadilla cao tầng trắng trợn báo chí. Dùng để trấn an lòng người. Khai thiên kiếm thánh đại đệ tử Robin thừa kế sư phó ít nhất 5 thành tiêu chuẩn. Từ nhập môn đến bây giờ chưa từng bại một lần. Khiêu chiến qua Cadilla quá nhiều cao thủ. Thậm chí còn đặc biệt thông qua thứ nguyên thông đạo bước vào vị diện khác. Khiêu chiến vị diện khác cao thủ. Mỗi một lần đều là thắng lợi trở về. Hắn rất có hy vọng thừa kế sư phó thần thoại, trở thành Cadilla tinh chống trời bá chủ. Noel hiểu rõ mình có cứu. Hắn không muốn mình tốn hao cự ngạch tiền tài lãng phí hết. Quyết định đem sự tình làm lớn chuyện, kiếm lại một bút. Đủ loại quảng cáo ùn ùn kéo đến tuyên truyền. Vì một trận chiến này tạo thế, nên là Chu Dương bất mãn Cadilla tinh đối với nhân loại thái độ thêm trả thù. Đến hắn tại đây lại trở thành nhân loại cường giả cùng Cadilla cường giả giữa tỷ đấu. Muốn đem trách nhiệm hoàn toàn hái ra ngoài. Vô số người mong đợi một trận chiến này đến. Chu Dương ánh mắt ở nơi này siêu hiện đại hóa trong đô thị đánh giá. Cadilla vô luận là trình độ khoa học kỹ thuật, vẫn là dị năng tiêu chuẩn. Toàn bộ tại nhân loại bên trên, nó giống như là 200-300 năm sau đó nhân loại. Vừa có cường đại trình độ khoa học kỹ thuật, còn nắm giữ siêu phàm dị năng. Cái cũng khó trách Cadilla người xem thường nhân loại. Cadilla người văn minh tầng thứ xác thực cao hơn nhân loại. Cũng nắm giữ coi thường tư cách. Đương nhiên, đó là tại Chu Dương đã tới lúc trước. Hiện tại sao? Liền muốn nhìn Chu Dương tâm tình, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể để cho cái văn minh này trở nên so với nhân loại tận thế càng thêm rách nát. Chu Dương tứ xứ tại Cadilla tinh đánh giá, không chút nào giống như là đến Cadilla phá hư đại ma đầu. Ngược lại giống như là một cái qua đây tham quan du lịch người. Ân, sớm biết liền đem trùng nữ cùng nhau mang tới. Phá hư tại đây lúc trước, dẫn các nàng tới nơi này nghỉ phép cũng không sai. Nhân loại đến, cái này đại ma đầu đến. Nghe nói hắn yêu thích ăn tươi Cadilla người. Chu Dương hảo tâm tình trong nháy mắt bị từng đạo lắng tai thét chói tai đánh gãy. Hắn nghiêng đầu qua nhìn, toàn bộ nhìn thấy hắn Cadilla người tất cả đều vẻ mặt chán ghét. Tràn đầy địch ý, Chu Dương tâm tình không tốt. Hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi Cadilla thủ lĩnh đâu? Cho hắn thời gian nửa tiếng, bảo hắn lăn đi ra gặp ta. Chu Dương nói xong, tìm một quán rượu, đại nhiều lần bắt đầu chọn món ăn. vô luận muốn phát sinh cái gì, muốn chiến đấu, vẫn là ăn trước phần cơm lại nói. Chỉ có mỹ thực cùng mỹ nữ, còn có Bảo Dương cùng Tích Phân không thể cô phụ. Quán rượu lão bản cùng nhân viên làm việc suýt chút nữa sợ vãi đái cả quần. Tên sát tinh này làm sao tới nơi này? Hắn không phải đến diệt thế sao? Làm sao ăn cơm trước sao? Chu Dương hiểu rõ tâm tư của bọn hắn, cười nói, mặc dù muốn tiêu diệt các ngươi Kadila người, cũng phải ăn no trước cơm lại nói. Ngoặc kép, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mát mẻ kéo tục diệt thế. Quả nhiên cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện bất đồng. Lão bản trong mắt lập lòe kỳ lạ quang mang, cảm giác mình cơ hội lập công đến, lập tức chạy đến phòng bếp, vì không để cho Chu Dương nghe thấy. Trong bóng tối đối với đầu bếp nháy mắt, chỉ cần có thể độc giết rồi Chu Dương, đây là một bút công lao lớn. Bên ngoài tụ tập vô số Kadila người, bọn họ lén lút tại Chu Dương trên thân quan sát, trong mắt hết là vẻ hiếu kỳ. Kadila người chưa từng thấy qua nhân loại, đương nhiên lúc trước từ phòng chiếu phim nhìn thấy cùng tận mắt thấy hoàn toàn không là một chuyện. Bọn họ nhìn về phía Chu Dương ánh mắt giống như là nhìn chân quý đại hùng miêu. Liền cái gia hỏa này còn muốn cùng khai thiên kiếm thánh đại đệ tử Robin giao chiến. Chặt chặt, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Chu Dương nghiêng đầu qua, lạnh lạnh nhìn bọn họ một cái. Ta không thích bị người trở thành quốc bảo vây xem. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta là đến diệt thế đấy. Trước hết biểu diễn một chút. Tiện tay một cái vỗ tay vang lên, bầu trời hàng hạ một đạo đạo lôi điện, bên ngoài người vây xem còn đang không ngừng đối với Chu Dương ầm ĩ, người trong nháy mắt biến thành than. Lúc này an tĩnh hơn nhiều, hẳn không có người biết đánh khuấy ta dùng cơm. Lão bản cùng nhân viên làm việc tự mình bưng thức ăn đi lên, trên mặt bọn họ mang theo nịnh hót cười, cực kỳ che giấu trong mắt mình ác ý. Khi hắn nhóm nhìn thấy bên ngoài bị lôi điện tiêu diệt ít nhất mấy trăm cái Kadila người, khóe mắt nhảy lên, ta đối với hắn đầu độc đây không phải là ngại mình bị chết không đủ nhanh sao? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đây phần thức ăn không đủ mới mẻ, ngài là trong tiệm bên trong khách nhân tôn quý, ta không thể dùng loại thức ăn này đến chiêu đãi ngài, nếu không thì là đối với ngài vũ nhục. Thỉnh cho phép ta biểu thị chân thành nhất áy náy. Tiệm cơm lão bản nào còn dám đem hạ độc thức ăn cho Chu Dương ăn. Liền vội vàng đem có vấn đề thức ăn cho đổ sạch. Lại lần nữa chuẩn bị thức ăn. Lần này, xa xa muốn so với một lần trước dụng tâm hơn. Lão bản ở bên cạnh chính mắt giám sát. Chính là sợ đầu bếp mình lên tiểu tâm tư. Lại cho Chu Dương hạ độc. Đến lúc đó dính líu đến mình trên đầu, bị một cái tát đập chết, hắn cũng không mới tố khổ. Đình từ lòng, cho dù đối phương thật cầm hạ độc thức ăn cho hắn ăn, Chu Dương cũng không sợ. Lấy hắn cường đại tố chất thân thể, còn có sinh mệnh chi vương năng lực, coi như là tuyệt độc đối với hắn cũng không có nửa điểm tác dụng. Có thể độc chết Chu Dương, coi như bọn họ nghiêu bức. Kadila thức ăn cùng địa tinh có sự bất đồng rất lớn. Hơn nữa còn có chuyên ngành cấp tài nghệ cực dài phát huy tiêu chuẩn. Thức ăn không chỉ tinh xảo, vị đạo cũng là tuyệt hảo. Chu Dương thậm chí thăng ra mấy phần không đành lòng hủy diệt kích động. Về sau tại địa cầu ngốc nị, có thể tới tại đây độ cái giả. Thức ăn ăn xong, Chu Dương lau sạch miệng trên lỡ tí, cười nói, ngoặc kép, cảm tạ các ngươi chiêu đãi, lần này liền không thể các ngươi chết. Ăn cơm chùa nói tới như vậy mát mẻ thoát tục, cũng là thế gian lần đầu tiên. Nhưng mà, vô luận là trong tửu điếm nhân viên làm việc, vẫn là đầu bếp lão bản, từng cái cảm tạ rơi nước mắt. Những lời này xa xa so với Chu Dương cho bọn hắn tiền cơm, sau đó tiện tay đập chết bọn họ tốt hơn rất nhiều. Chu Dương nói rõ ra cái lưng mệt mỏi, mới vừa đi ra xinh đẹp, lại thấy đến vô số mặc lên đặc biệt áo tác chiến, cầm trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí hoặc là vũ khí cận chiến chiến sĩ đem hắn bao vây. Bọn họ nhìn đến Chu Dương như gặp đại địch, một người vóc dáng gầy yếu nam tử nắm lấy một thanh kiếm sải bước hướng phía Chu Dương lên. Mọi người rối rít đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Khai Thiên Kiếm Thánh đại đệ tử Robin Cadilla, nhân vật phong vân. Một cái khác là dám mật bước vào Cadilla, rêu rao phải diệt thế nhân loại. Hai người gặp nhau có một đợt kinh thiên động địa chiến đấu. Một màn này sẽ vĩnh cửu lưu truyền. Ta là, chớ cản đường. Chu Dương tiện tay một cái tát đánh ra. Khai Thiên Kiếm Thánh đại đệ tử Robin liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị một cái tát đánh thành thịt nát. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Dương nhìn về phía Cadilla người, cười hỏi, các ngươi Khai Thiên Kiếm Thánh đại đệ tử Robin đâu? Nhanh lên một chút để cho hắn cùng ta nhất chiến. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.